Chương 2158, không có thương lượng. Một hơn cầu từ đặt trước. Nghệ mộ nhị vương tử bọn người ở tại Huy Hoàng trong lầu đang ăn cơm. Đây là bọn hắn trao đổi về sau tại Trường An Thành đợi ngày thứ ba. Sở dĩ còn không có lập tức trở về tỏ dầu là thú nhân đế quốc, đó là bởi vì bọn hắn đang còn muốn nơi này chờ lâu một đoạn thời gian. Trọng yếu nhất cũng là muốn mua sắm một chút hàng hóa trở về, dù sao thật vất vả đi vào bên này khẳng định vẫn là muốn mua nhiều đồ vật trở về. Nhị ca ca, Hán Vương Triều bệ hạ không phải nói chúng ta phụ vương không đồng ý sao? Ngươi dạng này trực tiếp đáp ứng có thể hay không không tốt? Sổ phỉ công chúa lo lắng nói. Thú nhân công chúa là biết mình phụ vương tính cách, nếu như vậy tử thay hắn làm quyết định hắn khẳng định sẽ không cao hứng. Đây là một cái cỡ nào tốt cơ hội, nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội, nhường những vương quốc khác phát triển nên làm cái gì? Nệ mồ nhị vương tử hỏi ngược lại. Hắn là cảm thấy cái này ngàn năm một thở cơ hội nhất định phải hảo hảo nắm chắc mới được, tuyệt đối không thể để cho người khác so bọn hắn vương quốc trước phát triển càng tốt hơn. Dù sao hắn là nghĩ đến đã không thể ngăn cản cái khác vương quốc biến tốt, vậy liền để vương quốc của mình cùng những vương quốc khác cùng một chỗ biến tốt ra, cho nên hắn thật sự là rất không rõ ràng chính mình phụ mẫu, vì cái gì tốt như vậy phát triển nhân tố để ở chỗ này đều không đi tranh thủ. Thế nhưng là nhóm chúng ta không có trải qua phụ vương đồng ý, liền làm quyết định này hắn nhất định sẽ sức sống. Sophie công chúa nói, nàng cũng không biết rõ cái này đối vương quốc phát triển có thể tạo được dạng gì tác dụng, cũng càng thêm không biết mình phụ vương vì cái gì không đáp ứng. Nhưng là nàng biết đến là nếu như nàng nhóm tự tiện làm quyết định này, phụ vương nhất định là sẽ tức giận. Phụ vương tính tình nàng còn không rõ ràng sao, chính là bởi vì 10 điểm rõ ràng, cho nên mới cảm thấy rất sợ hãi. Trở về ta sẽ cùng phụ vương giải thích, hắn nhất định sẽ minh bạch đạo lý này. Nghệ mộ nhị vương tử lập tức nói. Hắn cũng mặc kệ có thể hay không bị mắng, dù sao về sau tỏ dầu là thú nhân đế quốc nhất định là tự mình. Cho nên trước lúc này nhất định phải làm cho vương quốc bắt đầu phát triển mới được. Tốt như vậy phát triển cơ hội là tuyệt đối như thế nào cũng sẽ không buông tha. Đến lúc đó trở về tự mình tự nhiên có nói từ nói với phụ vương giải thích, dù sao lời giải thích này bắt đầu QNZ rất đơn giản. Tốt à, đến lúc đó ngươi đi giải thích lúc, ta cũng mặc kệ. Sophie công chúa hé miệng no y loại chuyện này thú nhân công chúa cũng không muốn trộn lẫn một cước, không phải vậy đến lúc đó tự mình sẽ bị hung hăng cửa trách. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, coi như ngươi muốn quản cu nở dê không biết rõ nên xử lý như thế nào. Nghệ mộ nhị vương tử lại cảm thấy không có gì. Dù sao tự mình muội muội con nhỏ, loại chuyện này coi như nói với nàng cu nở dê hiểu không được bao nhiêu. Vậy là tốt rồi. Sophie công chúa thở dài một hơi, bắt đầu từng ngụm ăn đồ vật. Ngươi cảm thấy nhóm chúng ta lu cờ na ho trở về tương đối phù hợp? Nghệ mồ nhị vương tử hỏi. Chính hắn kỳ thật đã chơi chán, mà lại trước đó cu nở dê có tới qua Trường An Thành, mặc dù nói cu nở dê rất muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, bất quá vẫn là nghĩ nhanh đi về xử lý một cái sự tình khác. Cũng tỉ như lần này hợp tác vấn đề, còn có một số những vấn đề khác các loại, dù sao đã ly khai quốc có đoạn thời gian. Lại thêm hắn lúc trước trao đổi thời điểm, liền biết rõ tỏ dầu là thú nhân đế ngựa muốn kiến tạo Hán Vương Triều chuyên môn cảng khẩu sự tình. Cho nên hắn cũng liền càng muốn trở về tranh thủ thời gian xử lý một cái loại chuyện này, thuận tiện tự mình cũng có thể tham dự một cái. Ta còn không muốn sớm như vậy trở về, Trường An Thành thật chơi thật vui. Sophie công chúa không chút do dự lắc đầu. Hiện tại mới cái nào cùng cái nào nha? Tự mình còn không có hoàn toàn ngốc đủ đâu, chỗ nào nghĩ nhanh như vậy liền trở về. Thật sự là Hán Vương Triều chơi thật vui, ăn đồ vật lại rất nhiều, hoàn cảnh cu nở dê rất hấp dẫn người ta, ở chỗ này thêm mấy ngày liền hoàn toàn không muốn trở về tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Nàng đều bắt đầu ở trong lòng dự định nếu như có thể mọc ở tại Hán Vương Triều liền tốt, thậm chí nghĩ đến nói để cho mình ca ca về trước đi. Tự mình liền không đi về trước. Ta liền biết rõ ngươi khẳng định không muốn sớm như vậy hồi trở lại, nhưng đây cũng là không có biện pháp, qua vài ngày nhóm chúng ta liền phải trở về. Nghệ mộ nhị vương tử nghiêm túc nói. Hắn cu nở dê lý giải tự mình muội muội tâm tình, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, sớm thời gian nên trở về đến liền là nhất định phải trở về. Dù sao bọn hắn đến cùng không phải Hán vương triều người, mà là tỏ dấu là thú nhân đế quốc người, liền không có lý do ở chỗ này dừng lại dài như vậy thời gian. Cũng là không phải Hán vương triều không cho bọn hắn lưu lại, chỉ bất quá trong lòng bọn họ chính mình cũng có một thanh sừng, lúc này nên trở về đến liền là phải đi về. Thế nhưng là ta còn không có chơi chán đâu, Hán vương triều thật chơi thật vui, ta còn muốn chờ lâu một đoạn thời gian. Sophie công chúa tội nghiệp nói. Thú nhân công chúa liền biết mình ca ca sẽ không chịu theo nàng, dù sao nội tâm của nàng đã nghĩ kỹ giải quyết biện pháp. Chỉ chờ tới lúc mau trở về kia hai ngày sẽ giả bộ sinh bệnh, sau đó dạng này liền có thể kéo dài trở về thời gian. Coi như ngươi còn không có chơi chán, thế nhưng là nhóm chúng ta cũng muốn trở về cùng phụ vương giao nộp, nhóm chúng ta mang tới khoáng thạch đã bán đi. Mà lại nhóm chúng ta cu nở dê lấy lòng phụ vương muốn đổ vợ. Nghệ mộ nhị vương tử gần từng chữ một. Hắn mặc dù đều là tương đối chiều theo muội muội, nhưng là loại chuyện này trên vẫn là không phải do nàng tùy hứng. Nếu không nhị ca ca ngươi về trước đi, sau đó chính ta tại Hán vương triều chờ ngươi, lần sau trở về thời điểm đón thêm ta cu nở dê đồng dạng. Sophie công chúa đề nghị. Thú nhân công chúa là không có biện pháp, rõ ràng biết rõ đối phương không đồng ý còn nói cái này biện pháp. Khó mà làm được, chỉ có chính ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm. Ta sau khi trở về muốn làm sao cùng phụ vương bàn giao Nghệ mộ nhị vương tử trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn liền biết mình muội muội sẽ đưa ra yêu cầu này, nhưng là yêu cầu này thực tế quá nguy hiểm. Ai cũng không biết rõ trong thành Trường An có bao nhiêu người là chán ghét tỏ dấu là thú nhân đế quốc. Nếu như bị người phát hiện sổ phỉ công chúa là đến từ tỏ dấu lạ, vậy nhất định hậu quả khó mà lường được. Bởi vì lần trước bọn hắn tiến công Hải Diêm thành thời điểm, Hán vương triều người liền đối tỏ dấu là thú nhân đế quốc không phải rất thích. Cứ việc Hán vương triều pháp luật một mực rất tốt, QNZ thường xuyên nói sao tốt người người bình đẳng loại hình. Nhưng là ở phương diện này sự tình hắn vẫn là rất không an lòng. Trước đó là bởi vì chính mình ở chỗ này tăng thêm lại mang theo rất nhiều kỵ sĩ, cho nên những cái kia người hữu tâm cũng không dám làm cái gì. Nhưng là một khi tự mình ly khai chỉ có muội muội ở chỗ này, những người kia liền sẽ bắt được cơ hội bắt đầu làm một chút xấu sự tình. Không có cái gì, dù sao những kỵ sĩ kia đều sẽ bảo hộ ta. Sophie công chúa cũng là bất đắc dĩ. Nàng vẫn cảm thấy tự mình nhị ca ca quá mức cứng nhắc, nếu là tự mình đại ca ca ở chỗ này khẳng định sẽ bằng lòng. Tóm lại cái này không có bàn bạc, dù sao qua hai ngày nhóm chúng ta nhất định phải trở về. Nghệ mộ nhị vương tử không chút do dự nói. Lúc này vẫn là không thể để cho mình muội muội quá mức tùy hứng, không phải vậy đến lúc đó hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ nhóm.